Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Hỏa Dược Công Nghệ. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn. Phong bạo cách ly tường thị sát một vòng xuống dưới. Tạm thời còn ở vào một loại ổn định giai đoạn. Đúc tiếp theo giai đoạn kế hoạch, chính là làm phong bạo cát số cách ly tường nghĩ cách tạm thời khép lại Monster Sơn Cốc bên này. Đồng ruộng, cam đoan sắp muốn tới thu hoạch vụ thu bình thường tiến hành. Việc này quan sang năm phong bạo cát sổ lương thực vấn đề. Trở lại phong bạo cát sổ, Đúc bắt đầu đem trọng tâm phóng tới mặt khác một việc mặt trên. Đó chính là phong bạo súng kíp. Phía trước Đúc tuy rằng coi trọng phong bạo cát sổ hỏa khí phát triển. Thậm chí là lực bài chúng nghị nghiên cứu phát minh cùng trang bị phong bạo súng kíp. Nhưng là trên thực tế cũng là ở vào một loại mặc kệ tự do giai đoạn. Làm súng kíp tay burner hắn tự hành phát triển. Đúc chính mình chỉ là cấp ra một chút mấu chốt tính xây dựng. Hiện tại theo vài lần chiến dịch súng kíp phát huy kỳ hiệu. Đúc bắt đầu đem ánh mắt phóng tới vũ khí nóng mặt trên. Phía trước cho rằng thay đổi thời đại này chiến tranh phương hướng thời cơ không có thành thục. Nhưng là Đúc cảm thấy hiện tại đã có nhất định cơ sở. Chỉ cần làm súng kíp phát triển lịch sử tiến trình lại đi tới một bước. Nói không chừng là có thể đủ trực tiếp thay đổi thế giới này chiến tranh sử. Phía trước Đúc cải tiến nòng súng công nghệ. Làm sắt lá cuốn nòng súng hoặc là nhân công thang chế nòng súng trở thành lịch sử. Đem súng kíp nòng súng sinh sản hiệu suất quả thực là tăng lên mấy chục lần. Trực tiếp đem phí tổn cấp rơi chậm lại xuống dưới. Chất lượng cũng trên diện rộng độ tăng lên. Làm súng kíp trở thành nhưng kham thực dụng vũ khí. Sau lại phát triển ra tới rãnh nòng súng. Xem như trình độ nhất định thượng cải tiến súng kíp xạ kích độ chặt chẽ xem duyên phận tệ đoan. Cuối cùng có thể nói phi thường thành công. Làm súng kíp thực dụng tính lại một lần tăng lên một cái cấp bậc. Có thể nói hiện tại súng kíp đã đạt tới cùng cung tiễn bình đẳng địa vị. Nếu hơn nữa huấn luyện thành bổn đuổi kịp tay trình độ. Trước mắt phong bạo súng kíp có thể nói đã hoàn toàn có thể đào thải cung tiễn. Nhưng là hiện tại loại này phát triển trình độ Đúc cho rằng vẫn là không đủ. Sinh ra muốn lại một lần cải tiến quyết tâm. Dựa theo trong lịch sử súng kíp phát triển xu thế. Đúc súng kíp phát triển đến hiện nay giai đoạn. Bước tiếp theo phát triển phương hướng chính là từ trước trang biến thành sau trang. Viên đạn từ hiện tại thương tử biến thành ni mễ đạn. Trừ bỏ súng kíp bản thân cải cách công nghệ ở ngoài. Đúc kỳ thật là đem ánh mắt phóng tới một cái khác cải tiến phương hướng mặt trên. Đó chính là hỏa dược công nghệ. Trước mắt hắc hỏa dược công nghệ thật sự là quá bất kham. Đúc thậm chí có chút thời điểm hoài nghi. Liền trước mắt cái này hắc hỏa dược tiêu chuẩn. Hay không có thể đạt tới chính mình đời sau chơi pháo cái loại này uy lực chỉ là Đúc phía trước. Đối với hỏa dược phương diện chỉ có thể xem như cái biết cái không. Nhiều nhất chính là hóa học khóa mặt trên hoặc là ở kiến trúc thi công bạo phá thời điểm. Cùng bạo phá sư tán gẫu hai câu về ngòi nổ hỏa dược này đó phát triển lịch trình mà thôi. Hơn nữa hắn đối với phía trước súng kíp phát triển cũng không phải thực để bụng. Liền loại này pre-install shotgun. Chẳng sợ chính là cao hơn đời sau cao đương lượng hỏa dược lại như thế nào. Tầm bắn cùng độ chính xác trên cơ bản sẽ không phát sinh cái gì biến chất. Lại còn có rất đại tỷ lệ trực tiếp tạc thang. Cho nên Đúc đối với phong bạo cát sổ hỏa dược kỹ thuật. Cũng không có đưa ra cái gì cứng nhắc yêu cầu. Thậm chí ngay cả Đúc bọn họ. Cũng không cho rằng chính mình hỏa dược uy lực nhỏ. Nhưng là hiện tại bất đồng. Theo rãnh nòng súng phổ cập. Đối với tầm bắn cùng uy lực đem có càng tốt khống chế. Hơn nữa Đúc tính toán đem trước mắt hỏa dược cùng thương tử tách ra phóng ra tệ đoan. Biến thành càng vì mau lẹ cùng nhất thể thức mini đạn. Có thể nói như vậy. Hỏa dược cải cách bước đi đã đề thượng kế hoạch nhật trình. Chỉ cần đến lúc đó cùng Cao Sơn Thành một khi chọc giận Andorra thân vương. Như vậy phong bạo quân càng cần nữa cường lực vũ khí. Cho nên Đúc hồi ức một chút chính mình trong óc bên trong có quan hệ với hỏa dược phát triển tiến. Trình, đối với đời sau cái loại này chất hỗn hợp hỏa dược tỷ lệ. Thậm chí là thuốc nổ không khói thành phần. Đúc là không có tính toán nhớ lại tới. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết này đó hỏa dược rốt cuộc là cái gì thành phần. Rốt cuộc như là thuốc nổ không khói loại đồ vật này. Đều là các quốc gia quân sự cơ mật chi nhất. Năm đó Giáp Ngọ hải chiến. Cũng có hỏa dược mặt trên đại kém nhân tố. Làm cho Bắc Dương vô luận là tầm bắn vẫn là uy lực đều xa xa không bằng Nhật Bản hải quân. Cuối cùng tạo thành Giáp Ngọ hải chiến thảm bại. Mặt sau kia hỏa dược kỹ thuật liền càng là thoát ly bình dân sở hiểu biết trong phạm vi. Chẳng sợ chính là biết thành phần cùng tỷ lệ. Muốn tinh luyện ra tới không có hoàn chỉnh hóa chất thiết bị cũng là không có khả năng. Cho nên Đúc trọng tâm liền đặt ở ướt thước hỏa dược cùng viên viên hỏa dược này mặt trên. Lợi dụng hiện có công nghệ lớn nhất trình độ tăng lên hỏa dược uy lực. Muốn một cái giải quyết phương hướng lúc sau. Đúc liền tới rồi súng kíp nhà xưởng. Phương diện này đúp súng kíp tay burner chính xuất lĩnh các thợ thủ công. Khẩn trương chế tạo nòng súng. Rốt cuộc hiện tại phong bạo Castle đối với súng kíp nhu cầu lượng tăng trưởng gấp bội. Còn có chính là phía trước phong bạo súng kíp đội ở phương Bắc một trận chiến. Rất nhiều nòng súng rãnh nòng súng cũng mài mòn. Yêu cầu đổi mới từ từ. Cho nên một đoạn này thời gian tới nay. Phong bạo Castle hỏa khí nhu cầu lượng tăng vọt. Nhìn thấy Đúc lại đây. Burner biến hiện phi thường kích động cùng kiêu ngạo. Bởi vì hắn rốt cuộc ở lĩnh chủ đại nhân trước mặt. Chứng minh rồi chính mình đúp súng kíp uy lực. Từ đây súng kíp que cời lửa danh hào. Đem hoàn toàn bị vứt bỏ. Càng quan trọng một chút. Chính là hắn phi thường cảm kích Đúc. Nếu không phải Đúc duy trì hắn phát triển đúp súng kíp. Lại còn có không ngừng cải tiến phong bạo súng kíp. Rất xa siêu việt phía trước đúp súng kíp tầm bắn. Độ chính xác cùng uy lực. Như vậy đúp súng kíp sẽ vĩnh viễn tồn tại với lịch sử bên trong. Chờ đến từng đám đã từng đúp súng kíp tay chết trận. Già đi, như vậy khả năng tương lai liền không có súng kíp cái này danh từ. Nhìn thấy burner cái này kích động bộ dáng. Đúc ngược lại là biểu hiện thực ngoài ý muốn. Này đúp không có việc gì kích động như vậy làm gì. Nên không phải là mới vừa uống rượu phía trên đi đúp say rượu ở Europa trên đại lục mặt là có. Tiếng, thậm chí bọn họ có thể từ bỏ hết thảy. Đem trên người cuối cùng một cái tiền đồng tới đổi thành uống rượu. Quá như vậy sống mơ mơ màng màng nhật tử. Hơn nữa hiện tại đúp bộ lạc sở dĩ như vậy trung tâm. Chính là bởi vì đúc mạnh mẽ ở vùng núi Chi Gian. Mở rộng gieo trồng trước kia sở không có khoai lang đỏ. Bắp từ cây nông nghiệp. Này đó lương thực phụ cây nông nghiệp sản lượng cao. Đối với thổ địa yêu cầu lại tương đối tới nói thấp rất nhiều. Càng quan trọng một chút. Chính là này đó lương thực phụ cây nông nghiệp. Có thể thay thế giống nhau lương thực ủ rượu. Vô luận là khoai lang đỏ rượu vẫn là bắp rượu. Đều có thể đủ trên diện rộng độ tiết kiệm ủ rượu sở sinh ra lương thực tiêu hao. Đặc biệt là trước mắt phong bạo Castle bản thân liền yêu cầu đại lượng nhập khẩu lương thực gian. Nan giai đoạn, hơn nữa Đúc còn nói cho đúp nhóm cất kỹ thuật, có thể đem những cái đó phẩm chất so thấp, vị cũng không tốt lương thực phụ rượu, trực tiếp tinh luyện xưng là rượu trắng. Thế giới này phía trước là không có rượu trắng loại đồ vật này. Muốn mua say cũng chỉ có dựa vào số lượng mạnh mẽ đem chính mình chuốc say. Nhưng là hiện tại rượu trắng xuất hiện lúc sau. Độ cao số rượu quả thực làm này đó đúp nhóm yêu thích không buông tay. Mỗi người hận không thể đem chính mình đều bán cho tiệm rượu. Loại tình huống này liền làm cho chẳng sợ chính là công tác thời gian. Có chút đúp đều khống chế không được rượu không rời thân. Chẳng sợ đúc nghiêm lệnh cấm. Cũng vô pháp hoàn toàn khống chế. Cho nên đúc mới có loại này hoài nghi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.